Mạo bài đại anh hùng, quyển 3, góc truyện audio.com. Khi mập mạp chạy tới nơi, không khí trong phòng chỉ huy đang rất khẩn trương. Tham mưu tác chiến, thông tấn viên, nhân viên tình báo, sĩ quan chỉ huy hiệp đồng tác chiến đi tới đi lui, qua lại lai. Căn phòng rộng lớn đã được lắp đầy các loại máy móc và màn hình. Từng chồng chiến báo, bảng biểu, mệnh lệnh không ngừng được đưa tới đây, sau khi chỉnh sửa xong sẽ lập tức trình lên cho Thượng tướng Bernadotte và Roussel trên đài chỉ huy. Điền hành kiện đi lên đài chỉ huy kính lễ với hai vị thượng tướng một cái. Roussel chỉ tay vào một chiếc máy tính bên cạnh nói. Ngươi ngồi ở chỗ này, ngoại trừ việc không thể phát lệnh ra thì mọi quyền hạn của ngươi cơ bản là giống như của hai người bọn ta. Kế hoạch tổng thể không có trong cái máy đâu, ngươi chỉ có thể dựa vào thông tin tình báo và số liệu mà tự tính ra thôi. Mập mạp gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống tra duyệt tài liệu thông tin trong máy tính của hắn giống y như trong máy của Roussel, từ bản đồ vũ trụ, bản đồ tinh cầu, binh lực, hỏa lực, hậu cần, đơn vị tác chiến, tin tức tình báo. VV, chiến báo vừa cho biết, hạm đội hỗn hợp số 4 đã thu hút thành công sự chú ý của hạm đội đế quốc trú phòng, khi gần đến điểm không gian khiêu dược, hạm đội 4 tách thành hai phần, tạo thành hình chữ gen, ép hạm đội đế quốc phải quay đầu chiến hạm, chuẩn bị nghênh chiến. Sau khi vòng qua hạm đội trú phòng của đế quốc, hạm đội 4 lại bắt đầu phân tán một lần nữa thành 4 phần chơi trò đuổi bắt với các hạm đội đế quốc lúc phân lúc hợp, làm cho cả một khoảng không gian rối tung hết cả lên, đồng thời chia cắt hạm đội truy kích và hạm đội trú phòng, làm cho bọn họ không thể đảm bảo mật độ hỏa lực uy hiếp đối với điểm không gian khiêu dược. Roussel và Bernadotte nhạy bén nắm bắt được cơ hội này, bọn họ lập tức ra lệnh cho hạm đội 4 vòng về phối hợp với hạm đội 1 và 2 tiến hành đột phá. Trận chiến ở điểm không gian khiêu dược đã triển khai, ở phía sau, những chiếc tàu vận tải chở đầy lục quân đổ bộ cũng đã cất cánh. Mập mạp xem đi xem lại số liệu, hắn cần phải biết rõ cán cân lực lượng địch ta một cách chi tiết nhất. Trực giác nói cho mập mạp biết Lee Scott sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội tiêu hao hạm đội liên bang. Lão già thối này rốt cuộc giấu đao ở chỗ nào? Việc phòng ngự trong vũ trụ có một khuyết điểm, đó là phía phòng ngự vĩnh viễn không thể biết được chiến hạm của đối phương sẽ xuất hiện ở điểm không gian khiêu dược vào lúc nào, hơn nữa chỉ mấy phút đồng hồ sau khi khiêu dược là những chiến hạm này sẽ có thể khởi động lồng phòng ngự năng lượng. Vì thế, phía phòng ngự chỉ có thể nắm chắc được mấy phút ngắn ngủi đầu tiên mới có thể phá hủy được lượng chiến hạm tấn công lớn nhất. Toàn bộ hạm đội 4 đều là chiến hạm kiểu mới của liên bang, sự phối hợp của quan binh trên tàu cũng rất ăn ý, dưới sự chỉ huy của Trung tướng Brown, bọn họ đã khiến cho lực lượng truy kích của đế quốc bị kéo giãn thành một dải dài, sau đó nhanh chóng quay vòng lại cắt đứt khúc giữa của dải chiến hạm này. Lúc này, khi hạm đội 1 và 2 tiến hành đột phá, khi những chiến hạm còn chưa kịp mở lồng phòng ngự năng lượng thì chỉ có một lượng nhỏ chiến hạm đế quốc có thể tạo thành uy hiếp, liên bang chỉ phải chịu sự tổn thất nhỏ nhất để đột phá điểm không gian khiêu dược. Nhưng hạm đội 4 dùng 5% tổn thất mạnh mẽ đột phá sự truy kích của hạm đội đế quốc đang. Góc truyện audio.com, chuẩn bị quay đầu lại phối hợp với hạm đội 1 và 2 tạo thành thế trận tam xoa kích thì bất ngờ lại chạm mặt một hạm đội đế quốc khác đang bí mật bám theo hạm đội 1 và 2. Thì ra, lão già gân Lee Scott kia đã mai phục hạm đội này tại một hành tinh cách chiến trường 20.000 km từ rất lâu rồi, mặc dù không có cơ hội đánh lén được hạm đội hỗn hợp số 1 và 2 của liên bang, nhưng lại có thể phối hợp giáp công hạm đội 4. Vị trí mai phục này làm cho Trung tướng Brown rất khó chịu, vốn dĩ ông ta chỉ cần quay đầu lại là có thể phối hợp với hạm đội 1 và 2 đập tan nát hai cái hạm đội bám đuôi, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của hạm đội mai phục kia đã làm cho ông ta không có biện pháp quay đầu lại, chẳng những thế mà còn để cho hai hạm đội đế quốc phía sau có cơ hội bám sát mình, đột phá thế giáp công của hạm đội 1 và 2 liên bang. Khi trận chiến đã tới giai đoạn này, dù là một thống lãnh cao minh tài giỏi tới đâu cũng không có cách nào khống chế tình hình. Roussel nắm bắt được cơ hội, hạn chế tối đa tổn thất khi đột phá không gian cho hạm đội 1 và 2. Còn Lee Scott lại chọn được địa điểm mai phục thích hợp, hạm đội kia tuy không thể đánh lén được hạm đội 1 và 2, nhưng lại có thể cản đầu đánh chặn hạm đội 4. Mập mạp khẩn trương đọc các báo cáo từ tiền tuyến gửi về cùng với số liệu chiến hạm, tình thế địch ta, bản đồ vũ trụ, sự xuất hiện của hạm đội đế quốc thứ 3 kia thật sự có chút bất ngờ, mặc dù biết Lee Scott chắc chắn có ám chiêu, nhưng mập mạp quan sát bản đồ hết lần này tới lần khác vẫn không tìm ra được sự bố trí của địch. Nhìn từ trình thể thì liên bang vẫn nắm giữ quyền chủ động, Lee Scott vẫn luôn ở thế bị động, nhưng ông ta vẫn kịp bố trí một hạm đội mai phục tại một hành tinh cách đó 20.000 km. Vô luận xuất hiện bất cứ tình huống nào, chỉ cần hạm đội kia di nhập chiến trường là lập tức có thể thay đổi tình thế. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Đơn giản, hữu hiệu. Mập mạp hít sâu vào một hơi, mắng. Lão hồ ly, hắn nghĩ, nếu như ta là Brown ta sẽ phải làm như thế nào đây? Đây là một vấn đề mà chính hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trận chiến đến lúc này đã không còn quan hệ gì đến Lee Scott và Russell nữa, vận mệnh của hạm đội hai bên chỉ có thể do chính bọn họ quyết định. Mồ hôi chảy như mưa trên trán trung tướng Brown, hạm đội 4 gần như đã tiến vào tuyệt cảnh, bởi vì khi xuyên qua điểm khiêu dược thì chiến hạm của hạm đội 1 và 2 phải tạm thời đóng động cơ, thế nên căn bản là bọn họ không có đủ tốc độ để kịp thời khóa chân hai hạm đội đế quốc kia. Đây là khốn cảnh lớn nhất mà hạm đội 4 từng gặp phải. Brown thực sự là một vị tướng thông minh, trong suốt thời gian tiến hành du chiến khắp tinh hệ Galileo, ông ta chưa từng để hạm đội 4 gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì đã tránh không thoát rồi, trước một sau hai, tổng cộng 3 hạm đội đế quốc đang dùng tốc độ cao nhất phối hợp bao vây hạm đội 4, phải làm sao bây giờ? Trong chiến tranh, nhất thời do dự, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng may mắn thay, có người đã quyết định dùng Brown. 16 chiếc chiến liệt hạm cùng 110 chiếc tuần dương hạm như tráng sĩ chặt tay quay mũi tàu ngăn chặn hai hạm đội đế quốc đang đuổi theo. Một vị hạm trưởng chiến liệt hạm kết nối thông tin, khuôn mặt của anh ta hơi run lên, bất quá anh ta vẫn cố gắng đứng thẳng, nói với trung tướng Brown. Tướng quân, rất vinh hạnh. Góc chuyện audio.com, được chiến đấu dưới sự chỉ huy của ngài. Gặp lại sau, lần đầu tiên thực sự chỉ huy hạm đội hỗn hợp quy mô lớn, lần đầu tiên thực sự trải nghiệm sự tàn khốc của chiến tranh. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc sẽ phải vứt bỏ sinh mệnh của binh sĩ dưới quyền, trung tướng Brown quỳ gục xuống mặt sàn kim loại lạnh ngắt đau khổ gào lên. Không, lúc này, hạm đội 1 và 2 đang ra sức lao đi hội hợp với hạm đội 4, các sĩ quan chỉ huy gào kêu. Tăng tốc cho ta, xông lên đi, binh sĩ ở khoang động cơ đã dốc hết toàn lực nhưng dù sao đây cũng không phải là động cơ đốt trong như của tàu thuyền thời cổ đại, cho dù bọn họ đã khởi động tất cả động cơ, đẩy hiệu suất hoạt động lên mức cao nhất thì cũng chỉ có thể nhìn chiến hạm từ từ tăng tốc. Nếu như có thể, bọn họ hận không thể đem chính bản thân mình làm năng lượng cho động cơ. 16 chiếc chiến liệt hạm cùng 110 chiếc tuần dương hạm ương ngạnh phản kích kia, cho dù bọn họ có liều chết chiến đấu tới đâu cũng chỉ có thể cầm chân địch nhiều nhất là 10 phút mà thôi. Mấy vạn binh sĩ trên những chiếc tàu đó như một ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời tối đen, vạch nên một tia sáng huyễn lệ, rồi biến mất vô tung vô tích giữa không gian bao la. Bọn họ gần như là húc thẳng vào giữa hạm đội đế quốc. Tuần dương hạm phản ứng nhanh nhất, các pháo thủ liều mạng khai hỏa, bộc phát tất cả sự phẫn nộ trong lòng, các binh sĩ và sĩ quan ở phòng điều khiển cố gắng lái chiến hạm không ngừng lao sâu vào trong hạm đội đế quốc. Hai hạm đội đế quốc cũng không chịu yếu thế. Bọn họ sao có thể để cho miếng ăn đến miệng rồi còn rơi ra ngoài, không thèm để ý đến sự xuyên phá của tuần dương hạm liên bang mà vẫn điên cuồng xông về phía trước, rất nhiều chiến hạm thậm chí còn bị đâm nát. Chủ pháo của các chiến liệt hạm tích xúc năng lượng đã lâu đồng loạt gầm lên, bắn phá mãnh liệt không hề cố kỵ. Tất cả vừa điên cuồng xông lên phía trước vừa khai hỏa, hủy diệt hết thảy mọi thứ trước mặt. Khoảng cách giữa hai bên đã gần đến nỗi binh lính hai bên thậm chí có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ. Điền Hành Kiện thở dài, đáp án quả nhiên chỉ có thể là hy sinh. Hắn nhớ lại, lần đầu tiên gặp phải ma hồ, những binh sĩ liên bang dùng thân thể mình cản bước kẻ địch đã nói cho hắn biết không có hy sinh thì không có thắng lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bernadotte và Russell, bọn họ tựa hồ không để ý tới bản báo cáo tổng hợp vừa được đưa lên, ánh mắt hai người vẫn dõi lên bản đồ vũ trụ, như xuyên thấu tới chiến trường cách xa mấy vạn năm ánh sáng vậy. Kết quả trận chiến của hạm đội hỗn hợp số 1 và 2 với hai hạm đội đế quốc kia có thể nói là đã được định trước, nhưng ai có thể thu được thắng lợi thực sự, lại cần phải xem kết quả của trận chiến giữa hạm đội 4 và hạm đội đế quốc mai phục kia. Trước lúc mập mạp cúi đầu đưa mắt nhìn chiến báo, khóe miệng của Russell chợt lộ ra một tia mỉm cười. Trung tướng Brown ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, ông ta nhìn chằm chằm vào hạm đội đế quốc đang lao tới tựa hồ như muốn nghiền nát rồi nuốt trọn đối thủ vào bụng. Ông ta mở kênh thông tin liên lạc của hạm đội lên, nói. Ta từng đã hứa, nhất định sẽ dẫn các ngươi trở về, mang theo một hạm đội vinh quang trở về. Bây giờ, đông đội của chúng ta đã hy sinh, chính bọn họ đã thực hiện lời hứa của ta, bọn họ đi trước chúng ta. Góc chuyện audio.com, đi tới thiên đường, bây giờ chính là thời khắc để chúng ta tiễn bước họ. Tất cả theo ta, xung phong, tiễn bước anh hùng, kỳ hạm của Brown dùng một tư thế ngẩng cao đầu tiên phong xông vào thẳng hạm đội địch phía trước, hy sinh chính là truyền thống của liên bang. Brown điên cuồng dẫn theo một đám chiến hạm điên cuồng bất ngờ tăng tốc, cái tư thế xung phong lẫm liệt này khiến cho cả hạm đội đế quốc phải khiếp đảm. Chiến hạm kiểu mới của liên bang có tầm bắn xa hơn chiến hạm bình thường, sau khi hạm đội 4 bắn xong loạt thứ nhất, hạm đội đế quốc mới tiến vào được tầm bắn của mình, nhưng lúc đó hạm đội 4 đã kịp tản ra tiếp tục xung phong tốc độ cao. Loạt bắn thứ ba, loạt thứ tư, song phương giống như kỵ sĩ thời cổ đại, liều mạng thúc ngựa xung phong, dùng trường mâu xuyên thủng đối phương. Máu không ngừng chảy, đầu không ngừng rơi, chiến hạm không ngừng tan nát. Sĩ quan chỉ huy hạm đội đế quốc cười lạnh, đối thủ có ưu thế về chiến hạm như vậy mà lại xung phong thẳng về mình, quả thực là ngu không thể tả. Đôi mắt đỏ bừng của Brown lóe ra những tia sáng sắc lạnh, ông ta đấm mạnh một quyền lên lan can, gằn giọng hạ lệnh. Chiến đấu cơ, chúng ta xem các ngươi biểu diễn đó. Xuất kích, toàn thể hạm đội 4 đồng loạt hướng chếch về bên phải 45 độ, toàn thể các chiến đấu cơ nấp phía sau dũng mãnh xông lên, giống như chim công bất chợt xòe đuôi, bao trùm lên những chiến hạm đế quốc. Tất cả quan binh trong hạm đội đế quốc kinh hoàng thất thố kêu lên. Không thể nào, Thái không mẫu hạm sao có thể bắt kịp tốc độ xung phong. Không thể nào, tốc độ xuất động chiến đấu cơ sao có thể nhanh như vậy. Chiến đấu cơ của chúng ta đâu, mau xuất động chiến đấu cơ. Những đã không còn kịp nữa rồi, chiến đấu cơ liên bang đã kịp lao vào trận hình của hạm đội địch, bắn phá loạn xạ, pháo năng lượng, đạn hỗn hợp, tên lửa dẫn đường, thiết bị quấy nhiễu thông tin, tất cả như bão vũ lê hoa ập lên đầu chiến hạm đế quốc. Chiến liệt hạm kích cỡ to lớn căn bản là không có cách nào ứng phó được với sự tấn công như vậy, bọn họ chỉ có thể dựa vào lớp da dày thịt béo của mình để ngăn cản. Nhưng tác dụng của chiến đấu cơ không phải chỉ có công kích, bọn họ là vô số những sợi dây chói, một lần lại một lần cột lên người đối phương, làm cho ngươi phải phẫn nộ, làm cho ngươi phải phát cuồng, làm cho thông tấn của ngươi bị ngăn cách, làm cho ngươi không có biện pháp phân tích địch ta, làm cho tên lửa dẫn đường có uy lực lớn nhưng tốc độ không cao có thể chuẩn xác đánh trúng ngươi. Lúc này, hai hạm đội đế quốc cuối cùng cũng thoát khỏi hạm đội 1 và 2 của liên bang, nhưng cũng không dám truy kích hạm đội 4 mà lập tức thoát ly chiến trường ngay. Trong trận chiến ngày hôm nay, hạm đội bị tổn thất lớn nhất chính là hạm đội phục kích kia, đến khi có thể thoát ly trận chiến thì tổn thất lực lượng đã lên đến 60%. Sự bộc phát của hạm đội 4 cùng với nỗ lực của hạm đội 1 và 2 đã giúp cho tỷ lệ tổn thất trong quá trình đột phá điểm không gian khiêu dược giảm từ 2 đổi 1 xuống còn 0,8 đổi 1. Một trận thắng lợi huy hoàng. Điền Hành Kiện tiếp tục đọc bản ghi chép mệnh lệnh và ảnh chụp từ tiền tuyến gửi về, đây là lần đầu tiên hắn ngồi trong phòng chỉ huy, vậy mà vẫn cảm thấy trận chiến ngoài vũ trụ xa xăm kia thật gần, gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là tới. Trên màn hình lớn giữa phòng chỉ huy, một hàng chữ đỏ tươi. Góc truyện audio.com, đang thông báo kết quả thống kê cuối cùng sau trận đánh. Số người hy sinh, 273.369. Russell và Bernadotte vẫn đang nhỏ giọng thương thảo điều gì đó, nét mặt của họ vẫn cứ bình tĩnh như không. Cách chương.